Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 7, xông vào Hyuga gia tộc. Đang không có mang đi Hinata trước. Sesomaru cái nào Raikan đi? Nếu bị phát hiện, vậy bị phát hiện được rồi. Sesomaru không thể không nghĩ tới lợi dụng lân phấn ẩn thân đi vào trực tiếp đem Hinata mang đi. Chỉ là Hyuga gia tộc là phiền toái a. Vào đi vào trong sau, nhất định sẽ bị Bạch Nhãn phát hiện. Căn bản không có ý nghĩa. Vậy, chỉ cần cướp đoạt nữa à? Sesomaru cười ha ha cười. Sau đó liền từ ẩn nấp chỗ đi ra. Trực tiếp mặt hướng Konoha thôn cửa. Kỳ thực ẩn nấp không phải che giấu đều vô dụng. Sesomaru đã sớm bị phát hiện. Sesomaru đi sau khi đi ra. Này giám thị Sesomaru ninja cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng không biết Sesomaru đã sớm biết bọn họ. Hơn nữa coi như biết, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới ngăn cản Sesomaru. Trừ phi Sesomaru chuẩn bị rời đi nơi này. Bằng không bọn họ chỉ cần nhìn thẳng Sesomaru là được rồi. Hokage ân phó bọn họ nhiệm vụ cũng chỉ là cái này. Sesomaru biết bọn họ, lại cũng không có di chuyển bọn họ. Không cần thiết trung nhẫn gì gì đó. Hiện tại trong mắt hắn chính là đống cặn bã. Dường như ta ở chỗ này chờ bọn họ cũng có chút choáng váng a. Lập tức Sesomaru đích thì thầm một tiếng, sau đó liền dẫm trận tại chỗ hướng trong thôn đi tới. Hắn là phải đem Hinata mang đi, tự nhiên muốn đi vào tìm được Hinata, sau đó trực tiếp đem Hinata mang đi là được. Cùng Konoha nhân giao thủ, tựa hồ có hơi không có cần thiết a. Bọn họ ngăn cản chính mình thời điểm, động thủ lần nữa là được. Soát, nghĩ như thế, Sesomaru đi tới, thân ảnh liền biến mất không thấy. Sesomaru sử dụng lân phấn năng lực xoay khúc quang tuyến để cho mình ẩn thân. Người đâu? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Sesomaru thân ảnh vừa biến mất, nguyên bản này nhìn chằm chằm Sesomaru ninja, nhất thời chính là cả kinh. Nhanh, thông tri Hokage đại nhân, mục tiêu biến mất không thấy, rất có thể là tiến vào trong thôn đi, một tên trong đó ninja. Mã hướng về phía đồng bạn nói rằng, ta đây phải đi, siêu, Hyuga ra trong tộc, Hinata căn phòng bên trong. Hinata mặt đều là vẻ lo âu, cũng không biết Sesomaru hắn đã đi chưa. Hinata nắm thật chặt hai tay, ở trong ấn tượng của nàng, Sesomaru cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền sẽ biết người rời đi, cho nên hắn không gì sánh được lo lắng. Lo lắng Sesomaru có phải là không có nghe ngựa của nàng ly khai. Nàng là biết Sesomaru thực lực bây giờ phi thường lợi hại. Nhưng là Hinata lại không dám tưởng tượng Sesomaru có thể đối địch toàn bộ Konoha thôn chết. Đang ở Hinata lo lắng thời điểm, muội muội của nàng Hyuga Hanabi đi tới phòng của nàng. "Tỷ tỷ, thì ra ngươi thích tên kia là Konoha phản nhẫn, trước hắn vẫn là một cái nhẫn khuyển đây, ngươi làm sao sẽ thích hắn?" Hyuga Hanabi nhìn Hinata, trong mắt mang theo nghiêm trọng bất khả tư nghị. Thay Hinata cảm thấy khiếp sợ, nàng không cách nào tưởng tượng, tỷ tỷ là thế nào thích Sesomaru. Ngươi cũng biết à? Hinata không nghĩ tới Hyuga Hanabi cũng biết, khuôn mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên, bất quá rất nhanh thì chuyển thành kiên định, mặc kệ phụ thân có nhận hay không cùng, ta đều muốn cùng với hắn, ta sẽ không cùng Neji Kaka đính hôn. Nhưng là, coi như ngươi thích hắn, nhưng là hắn vẫn phản nhẫn a. Hyuga Hanabi không thể nào hiểu được tỷ tỷ ý tưởng, nguyên bản nàng là rất không thích Hinata cái này cái tỷ tỷ. Bất quá ở Hinata bị tước đoạt ra chủ quyền kế thừa sau đó, nàng đối với Hinata liền không có ý kiến, nàng sở dĩ vẫn không thích lắm tỷ tỷ, cũng là bởi vì tỷ tỷ thiên phú rõ ràng không bằng nàng. Lại là gia chủ người thừa kế, mà nàng chỉ có thể trở thành phân gia. Cho nên hiện tại nàng trở thành tông gia người thừa kế sau đó. Nhưng thật ra bắt đầu sẽ biết quan tâm tới tỷ tỷ Hinata. Ta, Hinata Trương Liễu Trương Trùy, cũng không biết làm sao cùng Hyuga Hanabi nói rõ mới tốt. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết về sau ngươi muốn là đụng phải ngươi thích nhân, ngươi liền sẽ biết rõ ràng Bạch tỷ tỷ lựa chọn. Cuối cùng Hinata thở dài một cái nói, ta hiện tại thật tò mò, cái kia Sesshomaru hiện tại đến tột cùng là hình dáng gì, lại có thể làm cho tỷ tỷ ngươi như thế thích hắn. Hyuga Hanabi hai tròng mắt hơi lóe lên, hiếu kỳ nói, đứng lại, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Đang ở Hinata cùng muội muội Hyuga Hanabi nói thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng thần, bạch nhãn, mở. Hinata nghe vậy cả kinh, lúc này liền mở ra hồn nhãn. Đương nhiên, ở trong miệng nàng kiều uống được vẫn là bạch nhãn. Là, vâng, đúng, Sesshomaru, xem tinh tường bên ngoài người tiến vào thật là Sesshomaru sau đó. Hinata nhất thời cả kinh, vội vã sẽ chạy ra bên ngoài đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chỉ là Hinata thân ảnh vừa mới khẽ động, Hyuga Hanabi liền ngăn cản ở trước mặt nàng. Hanabi ngươi, Hinata nhìn ngăn trở mình Hyuga Hanabi, nhất thời một hồi tức giận không ngớt. Tỷ tỷ, phụ thân đại nhân làm cho ta nhìn vào ngươi đấy. Nhìn thấy tỷ tỷ tức giận nhãn thần, Hyuga Hanabi liền vội vàng giải thích một cái tiếng. Cho nên ta không thể để cho ngươi đi ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi mở ra bạch mắt thấy là được. Hắn nếu lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện. Bạch nhãn, mở. Hyuga Hanabi dứt lời sau đó, mình cũng mở ra bạch nhãn. Bởi vì nàng hết sức tò mò, có thể làm cho nàng tỷ tỷ như vậy thích người. Hiện tại đến tột cùng là bộ dáng gì? Chính là hắn à. Làm dùng bạch nhãn thấy rõ Sesshomaru dáng vẻ sau đó, Hyuga Hanabi nhất thời ngẩn ngơ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Sesshomaru nguyên tới tuấn mỹ như vậy đẹp trai, nàng vừa thấy chi đều có chút tâm hoảng ý loạn đứng lên. Đặc biệt đối phương tự tin khí chàng cường đại, quả thực quá tuấn tú. Nghĩ đến đối phương lại là vì mang đi tỷ tỷ mà một mình xông vào Hyuga gia tộc tới. Hyuga Hanabi trong lòng liền hơi có chút ghen tị với tỷ tỷ Hinata tới. Ở bên ngoài, Sesshomaru thân ảnh quả nhiên còn chưa có tới đến Hinata căn phòng. Liền thật sớm bị Hyuga gia trong tộc tộc nhân phát hiện. Bây giờ, Sesshomaru quanh thân càng là vây khốn lấy hơn 10 người Hyuga gia tộc nhân. Toàn bộ mắt lạnh nhìn Sesshomaru. Chỉ là đang bị vây khốn trong Sesshomaru, cũng là một điểm kinh sợ cũng không có. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, mặt mang lấy tự tin mỉm cười. Các ngươi là muốn chính mình tránh ra đâu? Vẫn là toàn bộ bị ta đánh ngã. Sesshomaru nhìn bốn phía Hyuga tộc nhân, không lọt vào mắt bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Cũng không có phát hiện thân hình bất an. Ha ha cười ngạo nghễ, cầu thanh a, tương đương cầu vốt tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.